tiểu thiếp vị thành niên, chương 129, lời đồn đại nổi lên bốn phía một. Góc truyện audio.com, trong một gian phòng khác, Mộ Dung Trần, Mộ Dung Phong, Mộ Dung Vân và Mộ Dung Vũ đang uống rượu, nghe thấy bọn họ đang không ngừng bàn luận chuyện cười, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Bọn chúng phản rồi, cả gan dám bàn luận việc nhà của hoàng thất trước mặt mọi người, đệ muốn tống bọn chúng vào nhà lao để trừng trị. Mộ Dung Vân nghe không nổi nữa, vỗ bàn một cái, vẻ mặt phẫn nộ, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Mộ Dung Phong liền giữ chặt cánh tay hắn, nói, thập nhị đệ, đừng kích động, đệ có thể tống bọn chúng vào nhà lao, nhưng có thể giam tất cả mọi người vào nhà lao không? Cho dù không thể giam tất cả vào nhà lao nhưng cũng không thể để bọn chúng coi chuyện này như mấy chuyện cười trà dưa từ hầu. Chỉ những câu chuyện phiếm về đủ mọi đề tài giữa bạn bè sau khi đã thưởng trà hay uống rượu. Mà nói được, Mộ Dung Vân phẫn nộ nắm chặt tay. Ở đây người nhiều như vậy, dân chúng nhiều như vậy, làm sao đệ có thể ngăn được miệng của bọn họ? Chẳng lẽ đệ muốn giết tất cả bọn họ sao? Mộ Dung Phong hỏi hắn, hắn chính là quá kích động. Đệ, Mộ Dung Vân lập tức nghẹn lời. Thập nhị đệ, ngồi xuống. Mộ Dung Trần mang sắc mặt âm trầm, ra lệnh. Hoàng huynh, Mộ Dung Vân vẫn muốn xông ra. Ngồi xuống, giọng điệu của Mộ Dung Trần rất uy nghiêm. Lúc này Mộ Dung Vân mới không cam lòng ngồi xuống. Hoàng huynh, Mộ Dung Vũ cũng mang theo sắc mặt khó coi, kêu lên, cho dù là chuyện gì thì hắn cũng bị liên lụy vào, hắn muốn giải thích với Hoàng huynh. Thập tứ đệ, Mộ Dung Phong đột nhiên gọi hắn, lắc đầu với hắn, ý bảo hắn đừng nói gì cả. Khóe môi của Mộ Dung Vũ giật giật nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói. Hoàng huynh, sao bọn họ lại biết được chuyện trong vương phủ của huynh? Mộ Dung Vân đột nhiên hỏi, sắc mặt Mộ Dung Trần càng thêm âm trầm, Mộ Dung Phong im lặng suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Đệ nghĩ hẳn là có người cố ý làm như vậy, nhưng mà mục đích của hắn là gì? Làm tổn hại đến danh dự của Hoàng huynh hay là mạnh tâm nghi? Mộ Dung Vũ cũng trở nên trầm tư, hắn thật sự không nghĩ ra ai lại có thể làm như vậy. Mục đích là gì, lẽ nào là nhằm vào mạnh tâm nghi? Mọi người nghĩ quá nhiều rồi, theo đệ thấy thì nói không chừng chính là nữ nhân kia tự tung lời đồn để khiến Hoàng huynh không thể không hiu nàng. Mộ Dung Vân liếc nhìn bọn họ một cái, không cho là đúng nói. Thập nhị đệ, đệ nghĩ quá đơn giản rồi, việc này là không thể. Chính nàng tự tung lời đồn sao? Chẳng lẽ nàng không cần danh dự của mình sao? Nói mình như vậy, căn cứ theo lẽ thường thì sau khi Hoàng huynh nghe được sẽ không chút do dự hưu nàng, nhưng Hoàng huynh vốn đã định hưu nàng rồi, nàng làm như vậy không phải là đang làm điều thừa sao? Mộ Dung Phong lắc đầu nói, vậy thì là ai? Không thể là Hoàng huynh tự làm được, càng không thể là thập tứ đệ, lẽ nào là cơ tinh hồn sao? Mộ Dung Vân cũng nghi ngờ, không phải đâu, cơ tinh hồn không có lý do làm như vậy. Mộ Dung Phong lại lắc đầu. Nhưng Mộ Dung Trần lại đột nhiên đứng dậy, không nói một lời, sắc mặt xanh mét khác thường, phẫn nộ rời khỏi tiểu lâu. Hoàng huynh, Mộ Dung Vũ vừa định đuổi theo ra ngoài thì đã bị Mộ Dung Phong ngăn cản. Thập tứ đệ, để Hoàng huynh đi đi, tốt nhất bây giờ đệ không nên quan tâm, không nên xen vào, hiểu không? Mộ Dung Vũ dừng bước, thật ra hắn đang lo lắng rằng Hoàng huynh nghe thấy những chuyện này rồi có đi làm phiền mạnh tâm nghi hay không? Tuyết Huyền, cùng Tuyết Thiến dùng tay chống cằm, ngồi ở bên bàn ngẩn người. Góc truyện audio.com, cơ tinh hồn liền ôm lấy nàng từ phía sau, yêu nghiệt hỏi. Bảo bối, có phải đang nhớ ta hay không? Cơ tinh hồn, ngươi vào bằng cách nào? Cùng Tuyết Thiến không có chút bất ngờ nào, trừ hắn ra thì không có ai lớn mật dám ôm nàng như vậy. Ta đương nhiên là đi vào rồi, lẽ nào nàng nghĩ ta bay vào? Ánh mắt yêu mị của cơ tinh hồn nhìn thẳng vào nàng. Cùng Tuyết Thiến liền trừng mắt liếc hắn một cái, biết rằng hắn vốn không đứng đắn nên nàng lờ đi, trực tiếp hỏi. Lâu rồi ngươi không tới, sao hôm nay lại tới? Từ lần đó đến nay, hắn vẫn chưa tới thêm lần nào. Đương nhiên là phải ra ngoài làm việc rồi, bằng không nàng nghĩ rằng ta ăn gì? Uống gì, dùng gì chứ, sao, nhớ ta sao? Cơ tinh cười yêu nghiệt, lấy tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Vậy sao, ta còn tưởng ngươi là tiểu bạch kiểm, trai bào ăn cơm dẻo nha. Nhưng mà ngươi không ăn cơm dẻo cũng thật tiếc cho khuôn mặt này. Cùng Tuyết Thiến giả vờ tiếc hận nói. Tiểu bạch kiểm, ăn cơm dẻo, có ý gì? Cơ tình hồn sửng sốt, không rõ nhìn nàng. Ha ha ha ha, cùng Tuyết Thiến đột nhiên cười rộ lên. Cười cái gì, nói cho ta biết có ý gì đi. Cơ tình hồn nheo mắt dựa vào cảm giác hắn liền biết không phải là lời hay ho gì. Ngươi thật sự muốn biết? Cùng Tuyết Thiến mím môi hỏi. Nói nhảm, mau nói cho ta biết đi. Cơ tình hồn ôm nàng nói. Được vậy ta cho ngươi biết, tiểu bạch kiểm ăn cơm dẻo chính là những nam nhân ỷ vào việc mình có dung mạo anh tuấn khôi ngô, dựa vào nữ nhân mà sống. Ngươi nói xem, với khuôn mặt này của ngươi mà không ăn cơm dẻo thì chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Cung Tuyết Thiến cố ý dùng ngón tay lướt qua mặt hắn. Bảo bối nói rất đúng, đúng là ta thật xin lỗi khuôn mặt này của mình, cho nên ta quyết định từ hôm nay trở đi ta sẽ sống dựa vào nàng. Nàng phải chịu trách nhiệm với ta, sau này ta sẽ dựa vào nàng nuôi ta. Cơ Tinh Hồn nói xong liền nhấc đầu tựa vào trước ngực nàng, cố ý ăn đậu hũ. Cơ Tinh Hồn, Cung Tuyết Thiến vừa thẹn vừa giận liền đẩy hắn ra. Sao vậy, bảo bối? Cơ Tinh Hồn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn nàng, trong mắt đều là vẻ đùa cợt. Cung Tuyết Thiến tức giận trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói. Có việc gì thì nói mau, không có việc gì thì lăn đi. Nàng sợ hắn lại bị người của Vương Phủ phát hiện, bảo bối thật sự không biết ta tới làm gì. Cơ Tinh Hồn nhìn nàng hỏi, ngươi không nói sao ta biết được. Cung Tuyết Thiến tức giận nói. Cơ Tinh Hồn nhìn nàng chằm chằm, thấy dáng vẻ của nàng không giống như đang nói dối, mới bật cười ôm eo nàng nói. Mọi người bên ngoài đều đã biết rằng tiểu thiếp của Vương gia vội vã muốn Vương gia hiu mình, sau đó ở cùng với Cơ Tinh Hồn, sao nàng lại có thể không biết? Cái gì? Cung Tuyết Thiến sửng sốt, không tin nhìn hắn. Cách chương.